Hebe, nhưng Bích sao giờ, đã lỡ hứa với Mami là sẽ qua bên đó trong 2 tuần tới gọi. Aron, hay anh đi cùng em qua bên đó nhá. Kiki, vậy nhà đây ai lo? Hoàng chứ, thì khóa lại, anh cô yên tâm cho em đi qua bên đó. Kevin, lo đi cô về thì sao? Chun, vậy ai chịu trách nhiệm cho bọn anh đây? Ella, nói gì mà ghê vậy, bọn em đã làm gì đâu mà chịu trách nhiệm. Kiki, nếu mà có người chịu trách nhiệm phải là bọn anh mới đúng chứ? Hoàng chứ, vì bọn em đã lấy mất đi trái tim của bọn anh rồi, thì ai phải chịu trách nhiệm đây? Aron, cô lẽ để cho bọn em dễ dàng rời xa bọn anh sao? Chiro, có thể để mấy người là của người khác được. Renny, anh em nhà các anh nói chuyện nghe ghê hoa. Kevin, hôm nay là chủ nhật hay bọn mình đi khu vui chơi đi, dù sao cũng sắp xa nhau thời gian ngoài. Chiro, chắc lúc đó em sẽ buồn lắm. Renny, thoai được gọi anh hai lên thay đồ gọi đi chơi. Kiki, em đề nghị đi biển chơi đi hoa đêm luôn, đi công viên ngoài chán. Hebe, em đồng ý với ý kiến của Kiki. Chun, vậy thì quyết định đi biển 3 ngày 2 đêm về. Chuyến đi biển sẽ như thế nào, mọi người sắp phải chia tay nhau, cô bí hoa bên đó ba của mấy SS có bắt SS phải làm gì cô cách chương.